hô, trong phương viên nghìn trượng, vô biên nghiệp hỏa bốc cháy lên, nhảy lên cao vạn trượng, Dương Lăng phảng phất đặt mình trong vô biên hỏa hải. Dương Lăng con ngươi nhắm lại, tâm cũng thoáng cái trầm tới đáy cốc, trong lòng cuồng khiếu nói. Như vậy cường liệt nghiệp hỏa, ta quá khứ rốt cuộc đã làm cái gì? Cách Trương.